Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 711, huyết sắc thế giới. Tác giả, Phượng Si, này nói cửa đá thế nhưng làm bọn hắn như thế khẩn trương. Thoạt nhìn bên trong có bọn họ để ý đồ vật, tâm tư thay đổi thật nhanh gian. Tần Cung dừng thân tới, dựa lưng vào cửa đá xoay người lại. Ánh mắt ở mấy chục danh khô lâu trên người nhất nhất đảo qua. Này mấy chục danh khô lâu hốc mắt trung cốt hỏa nhảy lên thập phần phát kịch liệt. Tần Cung có thể cảm ứng được bọn họ nội tâm khẩn trương. Thấy Tần Cung ngừng lại, mấy chục danh khô lâu từ không trung chậm rãi hạ xuống rồi xuống dưới. Đem đường lui hoàn toàn phong tỏa, cầm trong tay cốt đao hướng về Tần Cung chậm rãi đã đi tới. Tần Cung thấy vậy, thân hình vừa động, nửa bên hồn thể đã tiến vào cửa đá bên trong. Mấy chục danh khô lâu hoảng sợ, lập tức dừng thân tới. Trong đó một người khô lâu thanh âm lại lần nữa ở Tần Cung trong lòng vang lên. Quỷ hồn, hay là ngươi thật sự tưởng hình thần toàn diệt không được sao? Lập tức rời đi nơi đó. Tần Cung dừng thân hình, mở miệng hỏi, ta dừng lại có thể. Các ngươi có thể làm ta rời đi sao? Rời đi, khô lâu người dùng sức mà lắc lắc đầu, phảng phất nghe được trên thế giới tốt nhất cười sự tình giống nhau. Rồi sau đó mở miệng nói, quỷ hồn, người đã đến rồi không nên tới địa phương, tưởng rời đi là không có khả năng, chúng ta không có khả năng thả ngươi rời đi, ngươi vì có bị hủy diệt một đường. Khô lâu hỏa chủng sinh vật dứt lời, mang theo người lại lần nữa hướng Tần Cung tới gần. Hắc hắc. Nếu không nghĩ phóng ta rời đi, ta đây hay không tiến vào cửa đá, tựa hồ liền cùng các ngươi không quan hệ, có loại các ngươi cũng tiến vào. Tần Cung dứt lời, hồn thể trực tiếp tiến vào tới rồi cửa đá bên trong. Oanh, liền ở Tần Cung hồn thể vừa mới tiến vào cửa đá. Chợt gian, một cổ huyết sát chi khí ập vào trước mặt, huyết sát chi khí giống như thực chất giống nhau. Khiến cho Tần Cung hồn thể gắt gao mà dán ở cửa đá phía trên. Đâm vào Tần Cung hồn thể đau nhức. Tần Cung hoảng sợ, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn đi. Trong phút chốc, Tần Cung bị trước mắt trường hợp cấp sợ ngây người. Đô la thế giới, một mảnh huyết sắc thế giới. Nơi này đã không còn là sơn động, mà là một mảnh huyết sắc thế giới. Ở cửa đá cách đó không xa, một cái huyết hà ở huyết sắc thế giới bên trong mãnh liệt mà lao nhanh. Tự tây hướng đông, rít gào mà đi, mà khắp đại địa thượng, đều đã bị máu loãng nhuộm thành tím đen sắc. Ở huyết sắc đại địa thượng, các loại hình thể không đồng nhất thi cốt chồng chất như núi. Có địa phương thi hài liên miên phập phồng, thế nhưng hình thành từng đạo sơn lĩnh. Này đó thi cốt chung, có nhân loại, có thú loại, có cự long, có cự nhân. Cũng có ba đầu sáu tay, nhị đầu bốn cánh tay, một đầu bốn cánh tay hoặc một đầu tam cánh tay. Càng lệnh người cảm giác được khủng bố chính là, này trong đó còn có một ít quái thú. Này đó quái thú hài cốt lớn nhỏ không đồng nhất, tiểu nhân bất quá lão thử lớn nhỏ, mà đại nằm ngang ở huyết sắc đại địa thượng, giống như một cái liên tục sơn mạch giống nhau. Hơn nữa hình thể kỳ lạ mà khủng bố, đừng nói thấy. Ngay cả nghe cũng chưa nghe nói qua, mà ở này lệnh người sờn tóc gáy thây sơn biển máu thế giới trên không. Dày đặc huyết sát chi khí hình thành giống như thực chất giống nhau huyết vân. Này đó từ huyết sát chi khí hình thành huyết vân tự trên 9 tầng trời thấp thấp mà áp hướng đại. Địa, đêm này phiến huyết sắc thế giới trên không tràn ngập đến tràn đầy. Liền ở Tần Cung khiếp sợ mà nhìn này phiến thế giới là lúc. Chợt chi gian. Tần Cung trong cơ thể võ đạo công pháp tự động mà vận chuyển lên. Hơn nữa là điên cuồng mà vận chuyển lên. Theo võ đạo công pháp điên cuồng vận chuyển, này phiến thế giới huyết sát chi khí bắt đầu hướng về Tần Cung trào dâng mà đến. Giết người hơn trăm, trên người liền sẽ có sát khí truyền ra. Giết người quá ngàn, trên người liền sẽ có sát khí nhập vào cơ thể mà ra. Giết người quá vạn. Trên người mới có nhàn nhạt huyết sát chi khí toát ra tới. Sát khí, bản thân chính là một loại yêu cầu điên cuồng giết chóc mới có thể hình thành một loại tu luyện chi. Khí, loại này tu luyện chi khí cấp bậc cực cao. trên thế giới cực kỳ hiếm thấy. Tần Cung tuy rằng biết huyết sát chi khí là thứ tốt, nhưng hắn đồng dạng rõ ràng, hiện tại chính mình còn không thể trực tiếp tu luyện, bởi vì chính mình tiến vào tuyệt đối là một mảnh đại hung nơi. Tần Cung ở kinh hãi rất nhiều, trong lòng đồng dạng cũng ở kinh hoàng không ngừng. Hắn có một loại dự cảm, nhất đoạn dấu ở lịch sử sông dài trung bí mật sắp sửa bị hắn vạch trần. Tần Cung hoàn toàn bị này phiến thế giới hấp dẫn. Hắn mạnh mẽ áp chế võ đạo công pháp vận hành, hồn lực buông ra, tiểu tâm về phía trước này phiến thế giới bên trong đi đến. Huyết sắc đại địa thượng, hài cốt khắp nơi, có đã hóa thành cốt phấn, có lại phát ra đủ mọi màu sắc ánh sáng, vẫn như cũ cứng rắn vô cùng. Này trong đó, đặc biệt một ít kim sắc hài cốt, không chỉ có cứng rắn đến như thần binh lợi khí, lại còn có tản mát ra nhàn nhạt thần uy. Tần Cung có một loại dự cảm, này đó kim sắc hài cốt tuyệt đối là thứ tốt, bởi vậy, chỉ cần nhìn đến, Tần Cung liền đem chúng nó thu được chính mình sinh mệnh không gian giới chung. Bất quá, này đó kim sắc hài cốt số lượng thiếu chi lại thiếu. Mà những cái đó tản mát ra cái khác nhan sắc quang mang hài cốt tuy rằng cũng thập phần cứng rắn, nhưng mặt trên lại không có thần uy biểu lộ, Tần Cung có thể cảm giác được. Những cái đó màu cốt so kim sắc hài cốt muốn kém hơn rất nhiều. Trừ bỏ này đó màu cốt ở ngoài, còn có một ít lớn nhỏ không đồng nhất thú cốt, cự long hài cốt, trường du sơn lĩnh quái thú hài cốt, sở hữu hài cốt hoặc tán loạn hoặc chồng chất ở bên nhau, hình thành từng tòa cốt sơn hoặc cốt lĩnh. Tần Cung cảnh giác về phía đi trước đi, thỉnh thoảng quan sát đến này đó hài cốt hình dạng, có thể tưởng tượng đến ra. Năm đó nơi này tiến hành rồi một hồi như thế nào kinh thiên động địa đại chiến. Đại chiến thế nhưng khiến cho cường đại cự long cùng sơn lĩnh giống nhau quái thú đều sôi nổi ngã xuống. Tưởng tượng đến nơi đây, Tần Cung ra đầu đều bắt đợt ma, cổ sau đều bắt đầu toát ra gió lạnh. Hành tẩu ở này đó hài cốt chi gian, Tần Cung nháy mắt cảm giác được có một cổ bi tráng hơi thở ở hài cốt gian tràn ngập. Dần dần, này cổ bi tráng hình thành một khúc cổ xưa chiến ca, tại đây phiến huyết sắc đại địa phía trên uống vang. Vòng qua một tòa cốt sơn, phía trước chính là từ tây hướng đông lao nhanh mà đến mãnh liệt huyết hà. Nước sông đầy trời, cuốn lên sóng gió động trời, đập vào mắt một mảnh huyết hồng. Hung lệ hơi thở tự huyết hà bên trong bàng bạc mà phát ra, lệnh người sởn tóc gáy. Mà ở huyết hà bờ biển, một mảnh chói mắt, bất đồng với tử hắc sắc huyết hà đỏ tươi nhan sắc xuất hiện ở Tần Cung trước mặt. Này phiến đỏ tươi ở nơi xa rất khó bị phát hiện, nhưng tới rồi gần chỗ, Tần Cung toàn thân đều vì này run lên. Đó là, kia thế nhưng là một mảnh đỏ tươi huyết sắc đóa hoa. Này đó đóa hoa là từ huyết hà biên rậm rạp khô lâu đầu mi mắt hoặc trong miệng mọc ra từ, kiều diễm chung cho người ta lấy vô hạn khủng bố. Tần Cung không có tiếp tục đi trước, hắn hoàn toàn có thể cảm giác ra, huyết hà trung tồn tại quá nhiều không biết nguy hiểm, nơi đó che kín tử vong hơi thở. Ở huyết hà nam ngạn, Tần Cung cẩn thận mà tra xét, phạm vi trong vòng căn bản không có cái gì sinh mệnh dấu hiệu tồn tại. Nơi này phảng phất chính là một tòa gửi thi hài thế giới. Lúc này, Tần Cung trong cơ thể võ đạo công pháp vận chuyển lại khó áp lực. Tần Cung chỉ phải phóng lên cao, trực tiếp tiến vào tới rồi huyết sát chi khí hình thành huyết vân bên trong. Rồi sau đó ngồi xếp bằng ngồi xuống, đem một tia hồn lực lưu tại bên ngoài cơ thể bắt đầu bế quan. Đại ca, ngài tiện tay xin vốt 10 điểm cuối chương dùm Kelly A. Cảm tạ, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.